Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Xích Hoàng Nữ Hài, mới vừa rồi bị tiểu nha đầu gào khóc hù đến, Tần Mặc chưa chú ý tới, hiện tại mới phát giác, trong ngực tiểu nha đầu thể trọng đúng là bay bổng, phẳng phất là nhẹ như không có gì lông vũ, như thế nào nhẹ như vậy? Tần Mặc trong nội tâm nhảy dựng. Vội vàng nhìn về phía trong ngực tiểu nữ hài, chứng kiến tiểu nha đầu chỉ có một kiện tiểu y hoàn hảo. Gần như nửa thân trần, khuôn mặt của nàng cũng không biến hóa, nhưng mập mạp thân thể nhưng lại gầy hai vòng, vốn là trắng nõn làn da, hiện tại càng là da trắng như tuyết, lộ ra một loại kỳ dị sáng bóng, vào tay da thịt, trượt nhập nõn nà, tựa như bông đồng dạng mềm mại. Nhẹ nhàng vừa bấm, giống như có thể véo nước chảy đến, mà tiểu nữ hài tóc rủ xuống, khoác trên vai, đầu kia phát như lông nhung thiên nga giống như tơ lụa. Một đôi mắt vụt sáng, lưu chuyển ra một loại say mê hấp dẫn, phảng phất là thiên địa linh khí chỗ chung, làm lòng người thần đều rung động, nhỏ như vậy nữ hài. Quả nhiên là phấn điêu ngọc thế, gần như có thể đoán được, tiếp qua mấy năm, nhất định là một cái khuynh thành thiếu nữ, càng làm Tần Mặc giật mình, tắc thì là tiểu nha đầu cái trán, một cái nhàn nhạt ấn ký như ẩn như hiện, đó là một đầu xích hoàng đồ án xích hoàng ấn ký. Xích hoàng thân thể, là như thế xuất hiện trên thế gian sao? Mặc ca ca, Mặc ca ca. Tiểu nha đầu kêu gọi, đã cắt đứt Tần Mặc suy nghĩ, đợi hắn hoàn hồn, chú ý tới tiểu nữ hài vẻ mặt thẹn thùng, buông thỏng cái đầu nhỏ, ấp úng nói, Mặc ca ca, ngươi có phải hay không cảm thấy người ta hiện tại rất đáng yêu? Rất đẹp, a hát, ba tương đương, đáp lại tiểu nha đầu, thì là Tần Mặc một cái bạo lật, sau đó, hắn liền có chút ít buồn rầu. Tiểu nữ hài biến hóa như thế quá lớn, muốn làm chút ít che giấu mới được. May mắn, kiếp trước mấy chục năm lang thang kiếp sống, Tần Mặc đối với cải trang cách ăn mặc tương đương tinh thông. Cho tiểu nha đầu đổi một cái đằng trước rộng thùng thình y phục, lại cho nàng bộ mặt làm chút ít đơn giản che giấu. Liền cùng lúc trước không kém nhiều. Hơn nữa, Tần Mặc liên tục dặn dò tiểu nha đầu, cái này 7 ngày chuyện đã xảy ra, một chữ cũng không thể hướng người thứ ba lộ ra, cho dù là ra ra cũng không được. Nha đầu, bí mật này chỉ có ngươi biết ta biết, ngàn vạn không thể tiết ra ngoài. Tần Mặc thận trọng khuyên bảo nói, hai ta đích bí mật sao? Tiểu nữ hài nháy mắt con ngươi, con mắt quang trong nhúc nhích kinh người mỹ lệ. Cười ngọt ngào nói, Mặc ca ca, ta minh bạch, bí mật này ta cả đời cũng sẽ không biết nói cho người thứ ba biết được. Tần Mặc có chút im lặng, hắn cảm thấy mở ra xích hoàng thân thể về sau. Tiểu nha đầu tâm trí thành thục quá nhiều, nha đầu kia lại muốn đi nơi nào, làm xong đây hết thảy. Tần Mặc thu hồi tổ tiên cái kia đem 4 xích thanh phong. Cùng tiểu nha đầu trước đây tổ một đống toái cốt trước liên tục tế bái. Âm thầm lặng lẽ rời đi. Một lát, theo trong thông đạo đi ra. Lại từ mộ thất trong đi ra. Tần Mặc tính một cái thời gian. 7 ngày kỳ hạn đã nhanh chấm dứt. Bao phủ mộ viên đại trận sắp cởi mở một cái lối đi. Khi đó có thể rời đi. Chỉ là, Tần Mặc trước khi cũng không nghĩ tới. Cái này 7 ngày kinh nghiệm đúng là như thế chi kỳ. Dù cho dùng hắn kiếp trước lịch duyệt, cũng là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ban đêm, Tần Mặc, tiểu nha đầu đi vào ra ra trụ sở. 7 ngày kỳ hạn chấm dứt. Hai người tự nhiên là cũng bị Tần Chính Hưng khảo thí trường học tiến độ tu luyện. Mặc nhi, dẫn khí quan thể, về sau, tu vi tiến bộ như thế nào? Tần Chính Hưng hỏi, chân khí tăng lên một đoạn, bây giờ là võ sĩ nhị đoạn tu vi, thân thể cường độ, linh hoạt, phản ứng đợi các phương diện, đều đã có không nhỏ tăng lên. Tần Mặc đem có thể nói chi tiết nói ra. Kỳ thật, nếu như đổi thành những người khác, hấp thu tổ tiên Tần Kỳ Sóc lực lượng hạt giống, chỉ sợ chân khí tu vi có thể tăng lên tam đoạn, thậm chí bốn đoạn không chỉ. Thế nhưng mà Tần Mặc lại trong người chuyển hóa làm tử sắc chân khí, cho nên biểu hiện ra xem ra chân khí của hắn tu vi cái tăng lên một đoạn, trên thực tế thì là trong cơ thể tử sắc chân khí sinh sinh tăng lên một thành, hai thành tử sắc chân khí. Tần Mặc cho rằng xa so tăng lên bốn đoạn chân khí tu vi càng làm hắn kinh hỉ. Võ sĩ nhị đoạn tu vi sao? Tần Chính Hưng nhẹ gật đầu, hướng bên cạnh Nhạc Chấp Sự đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thiếu gia, đắc tội. Nhạc Chấp Sự hai tay chấn động, hai tay áo bay phất phới, lần lượt vung ra như là hai cái roi, một trái một phải, đánh úp về phía Tần Mặc. Đây là Nhạc Chấp Sự sở trường nhất vũ kỹ Thiết Tụ Quyền, chính là một cửa phàm cấp trung giai vũ kỹ. Ngày đó Tần Mặc đánh với Triệu Vĩnh một trận, dùng hai tay áo tạm thời vây khốn đối thủ, đúng là thoát thai tại Thiết Tụ Quyền. Bất quá, cái môn này vũ kỹ hiện tại do Nhạc Chấp Sự thi triển, tay áo cuốn như cây roi, ống tay áo tác thì ẩn ẩn sinh ra một loại hấp lực, uy lực mạnh hơn xa Tần Mặc ngày đó một chiêu kia. Tại Nhạc Chấp Sự thân hình khẽ động lúc, Tần Mặc thì có phòng bị, tay phải nâng lên, mấy đạo bóng ngón tay lướt trên, chỉ phong như kiếm, xoắn giết đi qua, phốc phốc phốc, chỉ nghe một hồi tiếng vang, thành từng mảnh vải rách như hồ điệp bay lên. Nhạc Chấp Sự hai tay áo nhiều hơn nhiều cái lỗ thủng, hắn liền lùi lại mấy bước, mới đứng vững thân hình, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiếu gia thực là lợi hại, ngắn ngủn 7 ngày, không chỉ có tu vi đạt tới võ sĩ nhị đoạn, liền vừa tu luyện hồi phong kiếm chỉ cũng có sở thành. Nhạc Chấp Sự kinh hỉ nói, Nhạc thúc, là ngươi cố ý để cho ta. Tần Mặc cười cười, hắn vừa rồi cái dùng hồi phong kiếm chỉ tầng thứ nhất nghênh chiến, không thể tưởng được đơn giản tựu phá vỡ Thiết Tụ Quyền. Tốt, không tệ. Tần Chính Hưng gật đầu, khen ngợi nói, Mặc Nhi, dựa theo gia tộc tổ huấn, dẫn khí quan thể, nghi thức sau khi kết thúc, nửa tháng ngừng trong muốn cử hành tộc hội, khảo thí trường học các đệ tử đời thứ ba tu vi tiến độ. Trong khoảng thời gian này, ngươi muốn hào hào chuẩn bị một chút, đến lúc đó tại tộc hội bên trên bỗng nhiên nổi tiếng, gia gia có thể chờ ngươi cho ta tăng thể diện. Gia gia, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tần Mặc nhẹ nói, thanh âm rất kiên định. Bất quá, hắn thì là chú ý tới gia gia trên nét mặt ẩn ẩn có vẻ thất vọng. Có lẽ Tần gia là bất luận cái gì trưởng bối đều hy vọng con của mình tồn tại dẫn khí quan thể nghi thức ở bên trong đạt được mạnh nhất lực lượng hạt giống, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhảy lên trở thành đệ tử đời thứ ba lĩnh quân nhân vật. Thế nhưng mà Tần Mặc mong muốn cũng không phải như vậy. Theo trọng sinh bắt đầu từ ngày đó, hắn tự phát giác được hôm nay Tần gia lưỡng hệ tranh đấu đã tiếp cận gay cấn, vẻn vẹn là đệ tử đời thứ ba lĩnh quân nhân vật căn bản không cách nào ảnh hưởng Tần gia đại cục. Dừng lại ở mộ viên 7 ngày, Mặc Nhi ngươi cũng mệt mỏi rồi, sớm chút đi về nghỉ ngơi đi. Tần Chính Hưng không có nói cái gì nữa. Tần Mặc nhẹ gật đầu, ôm lấy sớm đã ngủ say tiểu nha đầu, quay người rời đi, theo gia gia trụ sở đi ra. Đi vượt qua 40 trường, Tần Mặc nhạy cảm thính giác nghe được gia gia một tiếng nhẹ vô cùng thở dài. Ai, tiểu Nhạc, ta cuối cùng là già rồi. Mặc Nhi có thể qua tránh thoát đại trưởng lão độc thủ, cũng đột phá đình trệ đã lâu cảnh giới, vẫn còn dẫn khí quan thể ở bên trong lấy được lực lượng hạt giống, tu vi nhảy lên thang một. Những điều này đều là chuyện may mắn. Ta vốn không nên yêu cầu xa vời quá nhiều. Nhưng những ngày này, tổng là đang nghĩ, nếu như từ 8 năm trước, Mạc Nhi có thể thuận lợi phát triển đến bây giờ, có lẽ có thể thay ta chia sẻ rất nhiều áp lực. Tần Chính Hưng thanh âm vang lên, Tần Mặc chưa từng nghe qua, Gia Gia sẽ có như thế thất lạc cảm xúc. Tộc trưởng, ngài như thế nào nói như thế? Ngài là võ sư 7 đoạn cao thủ, hiện tại thân thể khỏe mạnh, lại là ở đâu già rồi? Mặc thiếu gia vừa khôi phục không lâu, tin tưởng mấy năm ở trong, liền có thể trở thành đệ tử đời thứ 3 lĩnh quân nhân vật. Đến lúc đó, ngài có người kế tục, ngài cùng thiếu gia liên thủ, nhất định có thể chống lại trưởng lão một hệ. Nhạc chấp sự luôn miệng nói, mấy năm ở trong, thời gian không đợi người a hát, đoán chừng nửa tháng ở trong tộc hội, đại trưởng lão sẽ triệu tập trưởng lão đoàn, trước mặt mọi người bức bách ta giao ra tộc trưởng vị. Tần Chính Hưng trầm giọng nói ra, cái gì, triệu tập trưởng lão đoàn, bức ngài thoái vị, đại trưởng lão dựa vào cái gì, nếu như việc này lại để cho thái thượng trưởng lão biết được, tuyệt sẽ không tha hắn. Nhạc chấp sự lên tiếng kinh hô, dựa vào cái gì, hừ hừ, Tần Chính Hưng cười lạnh không thôi, đại trưởng lão dựa có thể nhiều hơn, hắn âm thầm kinh doanh bố trí nhiều năm, hiện tại trong tộc 6 thành người chủ trì đều đảo hướng hắn. Lần này, dẫn khí quan thể, nghi thức, Tần Hám lại phải đến rất mạnh, lực lượng hạt giống, tu vi nhảy lên đến võ sĩ 5 đoạn. Đưa thân phần chấn thiếu niên đồng lứa top 5, khiến cho trưởng lão một hệ địa vị càng phát ra vững chắc. Mặt khác, còn có hỏa gia âm thầm ủng hộ. Hỏa gia, nhạc chấp sự trong giọng nói có kinh hoàng. Hỏa Bắc Dương lão gia hỏa kia, chẳng lẽ muốn vi phạm lúc trước tam tộc ước định sao? Tam tộc ước định, không can thiệp chuyện của nhau các tộc nội sự tình sao? Hừ. Đó là chúng ta Tần gia đầy đủ cường đại thời điểm ước định. Hiện tại hỏa gia ước gì chúng ta Tần gia vượt loạn vượt tốt. Như vậy có thể thừa cơ phân chia chúng ta Tần gia sản nghiệp. Tần Chính Hưng trong thanh âm lộ ra phẫn nộ, một chút dừng lại. Tần Chính Hưng thở dài một tiếng. Đáng tiếc, thái thượng trưởng lão ra ngoài du lịch 10 năm, một mực không có tin tức. Có lẽ đã gặp được ngoài ý muốn. Không tại nhân thế, đại trưởng lão đúng là xem chuẩn điểm này, mới dám lớn mật như thế. Trong vòng nửa tháng tộc hội, nếu như chúng ta một hệ tan mất hạ phong, ta chỉ có thể thỏa hiệp. Chỉ cần có thể bảo toàn Mạc Nhi, tiểu tiểu bọn hắn, chúng ta tộc trưởng một hệ thì có hy vọng. Nghe đến đó, Tần Mặc không có dừng lại, ôm tiểu nha đầu hướng phía trước đi đến. Tần Mặc thật không ngờ, bởi vì hắn trọng sinh, lại sâu sắc nhanh hơn trưởng lão một hệ làm khó dễ thời gian. Tần gia tộc trường một hệ dĩ nhiên ở vào sinh tử nguy nan trước mắt. Trong đêm tối, thiếu niên song mâu như là tối tăm bảo thạch, tản ra kỳ dị hào quang, ánh mắt của hắn càng phát ra lạnh lùng. Dần dần bắn ra một cổ sắc bén lăng lệ ác liệt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.